Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tôi gả vào hào môn, cư dân mạng mắng tôi lên cả hot search chuyện gì thế này. CP tôi ship cứ thế be rồi sao? Kiều Linh có biết xấu hổ không? Rõ ràng biết Thiệu Tổng có người mình thích mà còn câu dẫn anh ấy. Càng tức hơn là cô ta lại còn chen chân thành công vào vị trí đó nữa chứ. Chồng tôi Thiệu Dữ Nhất và Tiểu Hoa Đán nổi tiếng trong giới cao Ninh Ngọc là thanh mai trúc mã. Anh ấy đầu tư phim cho cô ta, dạy dỗ lão tổng muốn giở trò với cô ta, thay cô ta lên tiếng trong các chương trình tạp kỹ. Cặp đôi, Song Ngọc, tổng tài bá đạo và minh tinh Kiều Diễm được ca tụng là couple quốc dân. Tiếc là đã bị nữ nhân tâm cơ như tôi chấm dứt. Cao Ninh Ngọc khi được phỏng vấn cười gượng gạo, anh Dữ và chị dâu rất xứng đôi. Xoay người lại thì vành mắt đỏ hoe, cư dân mạng một bên thương xót Tiểu Hoa Đán thanh mai, một bên bôi nhọ tôi dựa vào thủ đoạn đê tiện để chiếm đoạt, ngay cả bố mẹ chồng cũng ghét tôi. Điều này cũng không sai, bố mẹ Thiệu Dữ Nhất rất không vừa mắt tôi, ngay cả trong hôn lễ cũng chỉ lạnh nhạt. Em gái anh ấy Thiệu Cẩm Thập chưa từng gọi tôi là chị dâu, luôn gọi thẳng tên tôi. Thái độ của họ đều bị cư dân mạng nhìn thấy, trên hot search, cụm từ. Kiều Linh bao giờ ly hôn với Thiệu Tổng, quanh năm chiếm giữ vị trí cao, tôi không quan tâm lắm, tôi và Thiệu Dữ Nhất cũng không phải không có tình cảm, nhưng cũng không thể nói là sâu đậm. Có tiền tiêu, có trai đẹp ngủ cùng, ngày tháng trôi qua sung sướng, ai quản người khác nghĩ gì. Nhưng không ngờ họ lại không ưa tôi đến mức này, công ty Thiệu Thị mới nghiên cứu ra loại camera tự động theo dõi hoàn toàn mới, kích thước nhỏ gọn, bay lơ lửng. Hơn nữa còn được tích hợp hệ thống nhận diện thông minh, tuyệt đối không quay những hình ảnh riêng tư. Để quảng bá cho sản phẩm vượt thời đại này, bộ phận tuyên truyền đã cống hiến vị tổng tài của họ. Camera ẩn sẽ theo dõi Thiệu Dữ Nhất, livestream toàn bộ cuộc sống thường ngày của tổng tài bá đạo trên toàn mạng. Nhưng chẳng ai báo cho tôi biết cả. Khi tôi mặc đồ ngủ ở nhà, tóc tai rối bù nằm ườn trên ghế sofa, buổi livestream đã lặng lẽ bắt đầu. Cách chương.